Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đạt thành điều kiện. 2/4, Glelop Gragas chơi được không? Nếu để cho Lý Mục đến đánh giá, từ đó chịu góc độ đi lên giảng, Glelop Gragas là không bằng MLXG Gragas thực lực tổng hợp mạnh hơn. Đương nhiên hai người chênh lệch cũng không tính lớn. Như vậy chênh lệch chủ yếu thể hiện tại song phương tại giai đoạn trước xâm lấn năng lực cùng tiết. Tấu năng lực bên trên, Gragas có không tầm thường năng lực khống chế, cho nên giai đoạn trước ganh năng lực cũng mạnh phi thường. MLSG hoàn toàn có thể làm được tại ngắn ngủi 5 phút bên trong du lãm 3 đường. Mỗi một con đường đều đi một lần. Cho đến đối thủ tuyến bên trên, áp lực thực lớn, nhưng nếu để cho Glelop làm được cao như thế tần suất ganh chỉ sợ không quá đi. Cái này cùng cá nhân tuyển thủ phong cách có quan hệ. Lấy trước mắt CN chiến đội chỉnh thể nhân viên phối trí. Cùng tuyến bên trên năng lực cá nhân, nếu như là MLXG ở đây, giai đoạn trước đối thủ khả năng sập bàn sẽ nhanh hơn. Nhưng không thể không sách chính là MLXG tại cùng Glelop ở giữa giao phong bên trong. Kỳ thật cũng không thế nào chiếm cứ ưu thế. Glelop thật sự là quá đa mưu túc trí. Hắn cái này một đợt bạo liệt Gragas. Không có tại đoàn đội bên trong từng có bất luận cái gì câu thông. Đơn thuần là Glelop lúc ấy linh cơ khẽ động đột nhiên làm ra quyết đoán đồng thời áp dụng ra. Hiệu quả rõ ràng, cầu hùng cái này đặt mông đơn giản thiên băng địa liệt a. Chó con thế mà bằng vào mình Yasuo lấy được một lần năm giết. Đây cũng quá, búp bê trợn mắt hốc mồm nói. Hào nói không khoa trương, cái này dao động đoàn chiến phấn khích trình độ cho dù là để ở thế giới đặc sắc tuyển tập bên trên. Cũng có thể xếp tại hàng đầu. Chỉ là ta hiện tại không rõ lắm là Tiểu Minh là không ra vẫn là nói CN bên này trước đó làm ra kỹ. Càng kín đáo chiến thuật chu bị, Miller cũng là một mặt cảm thán nói, nếu như là cái trước, vậy hắn ngược lại cảm thấy tương đối bình thường. Nhưng nếu là từ phía sau, Miller trong lòng hiện ra một cái to gan suy nghĩ, cái này một đợt đoàn chiến kết thúc về sau. Hàn Quốc đội 5 người đều đoàn diệt, lấy trước mắt đoạn thời gian đối phương đám người phục sinh thời gian kỳ thật vẫn là tương đối ngắn. Nhưng không nên quên, CN bên này có binh tuyến bên trên ưu thế tuyệt đối. Đồng thời Hàn Quốc đội bên này mít lên trụ 2 HP đã không coi là nhiều. Mấu chốt nhất là CN bên này đội hình tại đẩy tháp phương diện tốc độ vốn là thật nhanh. Tần số cao công kích Yasuo cùng Lucian, còn có top lên Lý Mục cái này quỷ xúc cầu hùng. Cho dù là bọn hắn không có thổ long tăng thêm, tại đẩy tháp phương diện tốc độ cũng là nhanh bay lên. Nai, ván đầu tiên cầm xuống. Glelop thở phào một cái, muốn là dựa theo con mắt của người bình thường đến xem. Hắn vừa rồi cái kia đại chiêu rớt kỳ thật rất xấu. Cái này dao động đoàn như nếu không có đánh tốt, chỉ sợ nồi lớn xử xâm minh đến cõng. Cái nồi chính là hắn đến cõng. Hiểu qua người đều rất rõ ràng. Glelop thường bị trêu chọc trên cơ bản cùng EDG vĩnh viễn không đoàn diệt. Ai chạy đều không có ta nhanh. Cùng 777-7 thoát không ra liên quan. Cái gì KDA nhà máy? Cái danh xưng này tồn tại chính là Glelop KDA rất bình thường cao. Cho dù là tải ếch băng rơi tranh tài cũng là như thế. Nhà khác Jungle đều tại các loại lập đoàn các loại bán mình vì chính mình cung cấp chuyển vận hoàn. Cảnh, nhưng EDG bên này lại là một ngoại lệ. Như nếu bọn họ 5 người tử vong 4 cái. Như vậy cuối cùng sống sót cái kia nhất định là Glelop. Loại tình huống này xuất hiện không chỉ một lần, cho nên Glelop điểm đen cũng dần dần nhiều hơn. Cái này cùng tuyển thủ tuổi tác tăng lớn, tâm tính biến bảo thủ có không thể chia cắt liên quan. Nhưng trên thực tế, S7 mùa giải Klielop thật không sợ, nhất là tại S7 mùa giải trung kỳ thời điểm. Hắn phảng phất đem mình còn thừa không nhiều chức nghiệp tuổi thọ đều chút xuống tại cái này mùa giải, tại WCG trọng yếu như vậy tranh tài bên trên. Klielop đánh ra đã lâu huyết tính, oanh, nương theo lấy căn cứ thủy tinh sụp đổ. Klielop xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, cũng không phải mệt, mà là có một chút khẩn trương. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là Klielop ở thế giới thi đấu sự tình bên trên. Cách vô địch thế giới gần nhất một lần. Idol năm là hắn lấy được cái thứ nhất quán quân. Cũng là uy năm đó có được trong nước vượt qua 8 thành fan hâm mộ cơ sở thi đấu sự tình. Nhưng dù sao niên đại quá xa xưa, tham dự đội ngũ thiếu, tiền thưởng thấp đáng thương, thi đấu vòng tròn lúc ấy chưa từng hoàn thiện. Cái này mấy loại điều kiện cộng lại, đều vì phần vinh dự này bịt kín không ít cho bụi. Bởi vì cái gọi là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Dần ra, phần vinh dự này đương bị người khác đề cập, đồng thời rơi vào đến Klielop trong lỗ tai lúc. Klielop vậy mà cảm giác không thấy dù là một chút xíu kiêu ngạo. Thậm chí, có chút chói tai, có ý tứ gì? Giống như là trêu chọc năm đó thiên tài lưu lạc thành củi mục đồng dạng. Hắn rất muốn đúng như năm đó nói như vậy, ở thế giới thi đấu bên trên chứng minh chính mình. Hiện tại Klielop đã không muốn chứng minh ai là đệ nhất thế giới jungle. Hắn chỉ muốn thể hiện ra thực lực của mình, nói cho toàn thế giới. Hắn còn không có lão, N.I. nhìn xem từ trong suối nước sông ra. Lại cũng vô lực hồi thiên Hàn Quốc đội đám người. Lý Mục cũng là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cầu Hùng là một cái tương đối to gan lựa chọn, nhưng không thể phủ nhận, cái này anh hùng đánh Riven theo Lý Mục vẫn tương đối đơn giản. Nhìn, thanh này chẳng phải đánh ra hiệu quả mà. Khan Tử Ca số liệu nhìn qua cỡ nào động lòng người nha. Rời đi đối chiến tịch tiến về tranh tài hậu trường thời điểm, Lý Mục chú ý tới Khan kia một mảnh đen kịt sắc mặt. Khan cũng nhìn thấy Lý Mục, kỳ thật hắn rất muốn hô to một câu. Có bản lĩnh quang minh chính đại, đừng kêu giang gồ liền 1v1 đơn đập một lần. Thuần túy so đấu đối tuyến năng lực cùng thao tác. Ngươi dám không? Chỉ là hắn mặc dù sẽ như vậy ném một cái rớt tiếng chung, nhưng lại tương đối bắt gấp, cho nên chỉ có thể dùng một đôi hiện ra tơ máu con mắt trừng mắt Lý Mục. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Trận chung kết trận đấu thứ nhất hạ màn, bởi vì giữa trận nghỉ ngơi tương đối gấp gáp, tại nhỏ buổi diễn tranh tài kết thúc lúc cũng không có phỏng vấn nhân viên. Nhưng bí mật bên trong vẫn sẽ có người tới đơn giản tuân hỏi một chút tranh tài cảm tưởng. Đại khái chiếm dụng tuyển thủ không đến 30 giây tả hữu thời gian. Lại có thể tại trận thứ hai tranh tài trước đó tới nay thăm nội dung xem như mánh lới. Dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều nhiệt tình của các khán giả. Cho nên xa xa, hắn tới, Tùng Minh nhìn thấy hướng bên này chạy tới mặc cho tòa nhà. Ai đi ứng đối? Lão Lý đi, lão Lý luôn có thể để hắn kinh ngạc. Đúng, mở cửa, để lão Lý, Lý Mục, các ngươi đi vào trước đi, ta lập tức liền tốt. Lý Mục nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngươi nói cái này lập tức là bao lâu? Uzi chớp chớp mắt, ứng phó cái phỏng vấn, 3 giây đầy đủ. Nói đến đây, Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí có chút dừng lại một chút, tính cả hắn phỏng vấn vấn đề, ngủ mau đi. Không ăn chút gì, làm không được ban đêm hay đi lao mời khách. Ok, Uzi vui vẻ đáp ứng. Hai người đều là thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh cấp giá trị bản thân tuyển thủ. Mời khách ăn một bữa cơm mà thôi. Tiền trinh, Kỳ Ngộ một đám ăn dưa quần chúng phi thường lựa chọn sáng suốt ngậm miệng không có mở miệng. Dù sao mặc kệ ai cược thắng đều có cơm ăn, nhiều tốt. Mặc cho tòa nhà đi tới, đối Lý Mục vươn mình quyền năng bất diệt, thẳng vào chính đề. Lý Mục không đợi Mặc Cho Tòa Nhà tay đụng phải mình liền nói thẳng. Mặc Cho Tòa Nhà sững sờ, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn cười cười tỏ ra là đã hiểu. Chợt quả nhiên là thẳng vào chính đề dò hỏi. Trận đấu thứ nhất đánh xong cảm giác thế nào? Bản thân trạng thái cùng đoàn đội trạng thái như thế nào? Có cảm tưởng gì? Cũng không tệ lắm. Trạng thái tương đối tốt. Cảm giác muốn 2/4 đạt thành đi. Lý Mục lời ít mà ý nhiều nói xong, nắm chặt Mặc Cho Tòa Nhà tay cũng theo đó buông ra. Sau đó vượt qua Mặc Cho Tòa Nhà tiêu sái vươn một cái tay mở ra. Vừa vặn 5 giây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.